Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 202, chỉ là đồng sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. A Nam đem thần thái của nàng tự nhiên thu hết vào mắt, sau đó liền chợt nở nụ cười. Không có gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thất chọn dưới lông mày, khẽ gật đầu. Thải Thải không có lưu ý đến hai người bọn họ vi diệu hỗ động, nàng lòng tràn đầy cũng chỉ có một suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao bây giờ, nàng phải làm sao? Gần nhất trên mạng liên quan tới nàng kéo Tiểu Thất chân sau ngôn luận, Thải Thải tự nhiên cũng là chú ý tới, nhưng nàng lại không lắm để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ hợp muốn giải tán cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, hai người danh khí liên kết mặc kệ tham gia tiết mục buổi hòa nhạc còn là những cái kia đại ngôn cùng quảng cáo đều là cùng một nhịp thở, sao có thể nói giải tán liền giải tán. Huống hồ chính nàng không có giải tán dự định, lại có ngôn ca làm hậu trường, những cái kia bản trên mạng gào to vài tiếng sau phát hiện vô dụng tự nhiên cũng liền không một tiếng động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể ép buộc các nàng tách ra hay sao? Lúc đầu Thải Thải chính là nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại, làm nàng nhìn thấy ngay cả An Nhã cũng đến tham gia náo nhiệt về sau, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên an thần không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kéo Tiểu Thất tạo thành tổ hợp chuyện, chính Thải Thải cũng là có chút chột dạ, dù sao bắt đầu cũng không hào quang. Hiện tại cái này đám dân mạng nói bọn họ hờ hững không sai, bởi vì bọn hắn đối với mình bên người chuyện là chết lặng mà lãnh huyết, nhưng muốn nói bọn họ nhiệt tâm nhưng cũng không sai, bởi vì tại trên mạng lúc bọn họ mỗi một cái đều là lấy giúp người làm niềm vui, chuộng nghĩa khí bạo dạc, tam quan kỳ chính vô cùng, người hảo tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trấn nhỏ người một nhà cùng tinh quang vô hạn, về sau, thanh danh của mình liền đủ loại bị Tiểu Thất vượt qua, nếu như bây giờ bọn họ biết ngay cả tổ hợp ban đầu cũng là có tính toán cùng lợi dụng, bọn họ có thể hay không càng phỉ nhổ chính mình. A Nam ca, hiện tại phải làm sao? A tin tức này không thể lại phát xíu. Chúng ta tìm tới An Nhã, cho nàng tiền nhường nàng xóa Weibo tốt sao, nàng không phải là vì danh cùng lợi sao, cho tiền nàng liền sẽ xóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thải Thải lấy lại tinh thần, dắt A Nam tay áo cầu khẩn. Cái này võng hồng bọn họ cũng là tục nhân, sở dĩ phát một ít chuyện xấu ra tới không phải là vì làm người khác chú ý sao. Bọn họ muốn tăng lên chính mình danh tiếng, nghĩ chướng fan, nghĩ phát hỏa về sau dựa vào đánh quảng cáo thoải mái kiếm tiền. An Nhã sở dĩ phát điều này Weibo khẳng định cũng là vì nguyên nhân này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần cho nàng tiền, nàng liền có thể xóa Weibo. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Nam đang muốn nói chuyện, điện thoại di động lại là vang lên. Thấy rõ có điện lại người, hắn cùng bên cạnh Thải Thải đều là trong mắt khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy, Phương Thiếu, là tốt, nhận điện thoại, nói rồi mấy chữ sau điện thoại liền nhanh chóng dập máy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nam ca, có phải hay không Phương ca gọi ta? Hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết đúng hay không? Thải Thải tràn đầy hưng phấn hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ phát quang. Không phải, A Nam trong lòng thầm than một phen, trả lời Thải Thải, liền đi nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, Phương ca gọi ngươi đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thất ừ một tiếng, giống như là đối lời này không có chút nào ngoài ý muốn, nói xong cũng mở cửa đi ra ngoài. A Nam nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, trong ánh mắt có suy đoán lấy khẳng định như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thải Thải đứng tại kia một mặt choáng váng. Phương ca gọi nàng đi qua làm gì, không phải hẳn là ta sao? A Nam mang theo cảm khái ánh mắt đảo qua không biết chút nào Thải Thải, muốn thở dài, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu. Chờ một chút xem đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút liền biết là kết quả gì. Nhìn là ngươi đầy đủ trọng yếu, nhưng Phương thiếu nguyện ý bảo trụ ngươi còn là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một cái so với ngươi lợi hại hơn người xuất hiện, từ đó để ngươi rơi xuống vực sâu. Phương thiếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thất đi tới Phương Hưng văn phòng, khẽ chọc cửa, nghe được mời vào hai chữ sau liền đẩy cửa ra đi vào. Phương Hưng chính tựa lưng vào ghế ngồi hơi híp mắt lại nghỉ ngơi, nghe được thanh âm của nàng sau mới nhìn hướng nàng, bất quá tư thế không thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này nửa nằm tư thế nhìn người là sẽ cho người lấy cảm giác áp bách. Dĩ vãng Phương Hưng đã từng như vây nhìn qua Thải Thải, ngay lúc đó Thải Thải sau khi thấy được liền có chút e ngại co lại dưới cổ, có chút chần chờ không dám đến, thẳng đến hắn lộ ra dáng tươi cười gọi nàng bảo bối lúc mới triển lộ dáng tươi cười vui sướng nhào tới. Nhưng bây giờ hắn như vây nhìn tiểu thất cũng chỉ là an ổn đứng, rất bình tĩnh, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt thong dong ý cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duyên dáng yêu kiều, như lan như liên, vui mừng hương thơm. Đều có thể tìm đại cầu từ lộ ra ánh sáng ngươi hào tỉ muội, lại còn cố ý chặn ta, ngươi nghĩ như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hưng du du nói, Thải Thải là đồng nghiệp của ta. Tiểu thất đầu tiên là uốn nắn hắn nói, sau đó mới nói. Ta ý nghĩ cũng rất đơn giản, ta chỉ muốn thoát đi tổ hợp lại không nghĩ đối địch với ngài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thừa nhận ngược lại là thống khoái. Phương Hưng thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là cái thật bình thường nam nhân, tướng mạo dáng người nếm thử đều chỉ là bình thường, trên người mặc cũng chỉ là cấp trung trở lên nhãn hiệu thật tùy tính cảm giác. Theo bề ngoài là nhìn không ra hắn là cái kim cương vương lão ngũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này phủ nhận đã không có chút ý nghĩa nào. Tiểu thất nói, tại bị Phương Hưng kêu lên tới trong nháy mắt nàng liền biết đối phương đối nàng sở tố sở vi tất cả đều biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có A Nam phía trước cái ánh mắt kia tự hồ cũng tại nói cho nàng đã bại lộ. Nhưng kia lại có thể như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại làm hào quyết định lúc nàng liền không nghĩ tới sẽ luôn luôn giấu đến cuối cùng, nàng cũng không quan tâm bại lộ, nàng suy nghĩ bất quá chỉ có một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi thất thải tổ hợp làm chính nàng, ngươi muốn cho tổ hợp giải tán, vậy ngươi có biết hay không đây là cái ánh mắt rất thiền cận quyết định. Phương Hưng ánh mắt tập trung vào nàng, hỏi ra hắn khó hiểu. Người rất rõ ràng, hiện tại thất thải có thể có thành tựu như vậy, tất cả đều là dựa vào ta ở sau lưng hỗ trợ, dù cho ngươi toại nguyện bay một mình, sau này đường cũng giống vậy không dễ đi, thậm chí không bằng mang theo, vướng víu, ngay sau đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết, biết còn như thế làm, vì cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hưng híp dưới con mắt, chẳng lẽ nói, ngươi cũng tìm được chỗ dựa, cái này chỗ dựa ý nghĩa gì, hai người đều hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất nghe vậy lắc đầu, không có theo nhập vòng đến nay, đều là ta tại một mình phấn chiến. Đã không chỗ dựa kia làm gì gấp gáp như vậy thoát khỏi nàng. Phương Hưng dùng tay bám lấy cái cằm, khuỷu tay loan đặt ở cái ghế trên lan can. Nàng nếu là biết rồi chân tướng, sẽ rất thương tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất mặc một chút lại là nói. Bây giờ cục diện đối với nàng mà nói dù như chết cục nhưng cũng không phải không có lối tắt, chỉ cần ngươi công khai thân phận của nàng, thậm chí nguyện ý cưới nàng, kia hết thảy vấn đề cũng sẽ không là vấn đề. Thanh danh bất hảo, kỹ thuật hát không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đương nhiên trọng yếu, nhưng nếu như có Thánh Dương Thiếu Đông gia ở sau lưng nàng hộ giá hộ tống, nguyện ý dùng tiền đi nâng, nguyện ý cho nàng thân phận cao quý kia nàng tại trong vòng như thường là thông suốt. Thậm chí Thải Thải bản thân đối công tác kỳ thật cũng không chú ý chăm chỉ, danh khí cùng tiền tài còn không bằng Phương Hưng cái này. Bạn trai, trọng yếu, hắn nếu là đưa nàng công khai, nàng ngược lại sẽ cảm thấy càng vui vẻ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, người phá sạp hàng, lại muốn để ta giải quyết tốt hậu quả. Phương Hưng lại là cười, tiểu thất ta biết ngươi nhìn rất rõ ràng, nàng không hiểu, nhưng ngươi hiểu ta cùng với nàng từ vừa mới bắt đầu liền không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thích Thải Thải sao, vẫn có chút thích à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuổi trẻ xinh đẹp, không có tâm cơ, đơn ngu xuẩn dễ bị lừa tức giận tùy ý hống một đôi lời là có thể nhường nàng vui vẻ rất lâu, hơn nữa nàng nhìn mình ánh mắt luôn luôn tràn đầy sùng bái tựa như chính mình là nàng thần. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.